Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 1239, Tổ Long tin tức. Tu luyện của ngươi chỗ, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, theo, mộng, com khu nhà nhỏ này bên trong, hỗn độn linh khí quả thật không tệ, tại đây hỗn loạn thành. Đã coi như là tốt nhất chỗ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, bình thường thiên vị cường giả, tốc độ tu luyện đoán chừng phải nhanh lên gấp bội. Sau 7 ngày, bản đế sẽ ra ngoài. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đại đế. Phiêu Vân Thiên Tôn cung kính lui ra. Trong tiểu viện, Tịch Nhi đi ra. Tần Vân thần tâm khẽ động, đem Trì Mộ Tịch phóng ra. Sư phó, Băng Tôn giả chết rồi. Vừa mới xuất hiện Trì Mộ Tịch liền vội vàng hỏi. Không sai, Tần Vân khẽ gật đầu. Một cái thiên tôn mà thôi, đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thiên tôn cùng sâu kiến không có khác nhau. Thật đã chết rồi. Trì Mộ Tịch hít sâu một hơi, đây chính là thiên tôn cường giả. Liền chết như vậy, thiên tôn cường giả, coi như tại cửu thiên giới đều là chúa tể một phương. Huống chi là này 3000 đại thế giới. Tịch Nhi, ngươi cũng tốt tốt tu luyện. Bằng vào thiên phú của ngươi, thiên tôn chi cảnh, cũng không khó. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân cười khẽ nói. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch, trong lòng hơi hơi bình tĩnh lại. Xuống tu luyện đi. Đúng đúng, Trì Mộ Tịch cung kính lui ra. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân một người. 3000 đại đạo nhìn xem hư không. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, 3000 đại đạo Tần Vân khẳng định phải. Lần này Tần Vân cố ý không có tiến vào thiên vị cảnh, Tần Vân mục đích liền là muốn trấn áp này 3000 đại đạo. Dùng này 3000 đại đạo phá vỡ mà vào thiên vị chi cảnh. Chờ 7 ngày sau đó, hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Trong tiểu viện, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, mà hỗn loạn thành lại lần nữa chấn động lên. Các ngươi nghe nói không? Tu La Đế tới, nghe nói hắn lần này triệu tập hết thảy đạo phỉ đoàn đoàn trưởng tiến đến Phiêu Vân đạo phỉ đoàn tụ họp một chút, nói là bởi vì 3000 đại đạo sự tình. 3000 đại đạo chính là 3000 đại thế giới căn bản. Chẳng lẽ lần này Tu La Đế mục đích là 3000 đại đạo hay sao? Tu La Đế muốn bắt lại 3000 đại đạo nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn chằm chằm này 3000 đại đạo cường giả cũng không ít. Đến lúc đó, khẳng định là một phen long tranh hổ đấu. Ngoặc kép. Toàn bộ hỗn loạn thành, nghị luận ầm ĩ, tất cả võ giả cũng đang thảo luận này 3000 đại đạo. 5 ngày thời gian, lần nữa đi qua, mãi đến ngày thứ 6, hỗn loạn thành bên ngoài, 3 đạo thân ảnh, đung đưa đi vào hỗn loạn thành bên trong. Phía trước nhất là một vị thiếu niên, mà phía sau thì là một bộ xương khô, khô lâu trong tay, ôm một đầu lông xù đồ vật. Long mụ mụ, cái này là hỗn loạn thành. Tiện khô lâu trong ngực, Long bảo bảo mặt mũi tràn đầy tò mò nói. Không sai, cái này kêu là làm hỗn loạn thành. Tòa thành nhỏ này còn không sai, khẳng định có không ít đồ tốt. Tiện khô lâu, hai mắt sáng lên nói. Khô lâu đại sư, ngươi có thể hay không cảm ứng được Tần Vân khí tức? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thiếu niên hai con ngươi rơi vào tiện khô lâu trên thân. Bản tổ không biết tiểu tử kia chính mình muốn chết, quản ta chuyện gì. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Không biết. Thiếu niên lông mày hơi nhíu, sau một khắc hai con mắt của hắn rơi vào người đi bên đường trên thân. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng ta thất lang đạo phỉ đoàn. Mặc dù bài danh thứ 73, nhưng cũng nhận Tu La Đế mời. Chân tướng cùng đoàn trưởng cùng đi. đi xem một chút vị này Tu La Đế. Không sai, nghe nói còn có Thánh Diệu Thiên Tôn cùng Yêu Huyết Thiên Tôn tại ngoặc kép, bên cạnh ba vị người đi đường, lẫn nhau thảo luận, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn, Tu La Đế, chúng sinh quân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, cái này người bay thẳng đến Hỗn Loạn Thành Trung ương đi đến. Tiểu tử, chờ một chút bản tổ. Thấy chúng sinh quân rời đi, Tiện Khô Lâu vội vàng đi theo đi lên. Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn trong tiểu viện, hô hô hô, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tại Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu, tựa hồ có một viên ngôi sao màu tím đang xoay tròn lấy. Tu vi của ta khoảng cách thiên vị chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào thiên vị cảnh. Bất quá, Tần Vân trong mắt hào quang chậm rãi tán đi. Bất quá 3000 đại đạo, bây giờ còn chưa có tới tay. Tần Vân trước hết ngăn chặn tu vi, ta Long Huyết biến cũng phải đột phá. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Long Huyết biến, Tần Vân đã sớm tu luyện đến tầng thứ 7 viên mãn. Khoảng cách tầng thứ 8 cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước này lại cũng không dễ dàng. Lúc trước đột phá tầng thứ 7 thời điểm, Tần Vân dùng Long Hoàng Long Châu cùng tinh huyết đột phá thành công. Lần này Tần Vân muốn đột phá, chỉ sợ ít nhất cũng phải xưng tổ Tổ Long mới có thể hoàn thành thuế biến. Tổ Long đã không có Long Châu, bọn hắn có là bản nguyên mệnh hồn. Này chút bản nguyên mệnh hồn muốn trấn áp cũng không dễ dàng, mà lại này 3000 đại thế giới cũng không biết có hay không. Tần Vân hít sâu một hơi, Long Huyết biến cùng Long Thần tu luyện, đây là Tần Vân căn bản. Hiện tại Long Thần đã thuế biến đến thứ 43 đầu. Tần Vân như tiếp tục ngưng tụ Long Thần, cái kia chắc chắn tiến vào thiên vị cảnh. Nói cách khác, hiện tại Tần Vân chỉ có thể tu luyện Long Huyết biến. Thời gian không sai biệt lắm. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân từ dưới đất đứng lên. Sư phó, Phiêu Vân Thiên Tôn cầu kiến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến Chỉ Mộ Tịch thanh âm. Phiêu Vân Thiên Tôn, khiến cho hắn tiến đến. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vâng, đế chủ. Bên ngoài sân nhỏ, Chỉ Mộ Tịch cung kính lui ra. Một lát, một bóng người tiến nhập trong tiểu viện. Cái này người không là người khác, chính là Phiêu Vân Thiên Tôn. Gặp qua đại đế, thấy Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn liền vội vàng hành lễ. Sự tình an bài như thế nào? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, bẩm báo đại đế, hôm nay tới đây đạo phỉ đoàn tổng cộng 87 cái, trong đó không ít đạo phỉ đoàn liền thiên vương cường giả đều không có, liền không có mời. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng nói, thiên vương đều không có. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Thiên hoàng đều không có đạo phỉ đoàn, tại đây Hỗn Loạn Thành quả thật có chút kém. Này chút đạo phỉ đoàn mời tới cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Bản đế gọi ngươi tìm hiểu tin tức, có không hạ lạc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, trầm giọng hỏi, tin tức? Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nói, đại đế gọi ta lưu ý Tổ Long tin tức, tại hạ thật đúng là nghe được. Nghe đồn này chúng sinh đạo phỉ đoàn đoàn trưởng chúng sinh quân từng tại 3000 đại thế giới hồng hoang chỗ gặp được tuyệt thế Tổ Long. Hồng hoang chỗ, chúng sinh quân. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đại đế, này 3000 đại đạo cũng tại đây hồng hoang chỗ. Cái kia mảnh hồng hoang chỗ cũng không phải đất lành, nghe đồn nơi này hoàn cảnh hết sức ác liệt, liền linh khí đều không có. Nhìn xem Tần Vân,